Mà thế trùng sinh chi nữ vương trở về. Tác giả: Lưu Cẩn Du. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 29, bi kịch. Vân Khởi một thân tùy tâm động, thân hình di chuyển, giống như ám dạ quỷ mị, lặng yên không một tiếng động, rời rạc giữa ở tang thi đoàn. Ở chung quanh thân nàng thỉnh thoảng vang lên có cỗ mùi óc. Giơ tay vừa nhấc chân gian tàn nhẫn chém đứt tang thi từng đỉnh đầu một. Mọi người cùng đang chiến đấu tang thi, ánh mắt cuồng nhiệt nhìn chăm chú vào bóng dáng mảnh mai nhu nhược kia lại tràn trề sinh lực làm cho người tin phục, giống như chân chính nữ vương hắc đạo, bá đạo mà uy nghiêm, hộ vệ lấy lãnh thổ chính mình, không cho phép có chút nào sơ suất. Vân Khởi đã không nhớ ra được mình giết nhiều tang thi. Tang thi phảng phất vô cùng vô tận, không ngừng hướng về bên người nàng vọt tới. Vân Khởi tay phải mạnh mẽ nâng lên, hung hăng đánh ở tang thi trên đầu. Đầu lập tức bạo liệt, óc văng khắp nơi. Thật nhanh xử lý sạch vây ở tang thi bên cạnh, nhổ một bãi nước miếng khí độc. Dương mắt thấy mọi người đều kìm nén sợ hãi trong lòng, cầm lấy vũ khí trong tay cùng tang thi quần chiến. Mỗi lần đánh bể một đầu tên tang thi, trong lòng mọi người ý chí chiến đấu liền tăng thêm một phần. Cũng nhìn có người bị tang thi vây công, tay chân có chút bối rối, vô ý bị tang thi cắn bị thương, rồi sau đó mất đi sức chiến đấu, trong nháy mắt bị tang thi đoàn bao phủ, sau đó chỉ nghe hét thảm một tiếng, sẽ không có sinh lợi, chỉ có máu tươi từ khe hở tang thi đoàn trong từ từ chảy ra. Máu tươi cùng đồng loại kêu thảm thiết, càng thêm kích thích tâm thần mọi người. Có người cùng tang thi đoàn đồng quy vu tận, dũng khí cùng phẫn hận, không đem những vật này toàn bộ giết sạch, bọn họ hôm nay đều phải chết. Có phần giác ngộ này, mọi người ra tay ác hơn. Trong mắt ánh sáng lạnh, ở đèn xe chiếu rọi xuống giống như tảng băng, rét lạnh thấu xương, bị mọi người bảo vệ ở bên trong trên xe. Lão nhân cùng hài tử còn lại là xít sao ôm nhau, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía ngoài tang thi đoàn, trong mắt tràn đầy sợ hãi, lo lắng. Trong đó trên một chiếc xe, một bé trai 12 tuổi chính ngừng thở, hai tay nắm chặt, căng thẳng nhìn chằm chằm bên ngoài, hai mắt không ngừng qua lại chuyển động, tìm kiếm bóng dáng ba mẹ mình. Này bé trai chính là trước kia nói muốn đi đánh tang thi bảo vệ mẹ đồng hạo. Đồng hạo khuôn mặt nhỏ nhắn dán chặt ở trên cửa sổ thủy tinh, hai mắt lo lắng căng thẳng nhìn qua cha mẹ. Đột nhiên xe mạnh mẽ nhoáng một cái, mui xe phát ra âm thanh loảng xoảng khổng lồ. Đồng hạo hơi sững sờ, lập tức mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn hướng có mui xe chút lõm xuống. Biết rõ có đồ vật gì đó ở mui xe. Trong nháy mắt, đồng đồng trắng mặt, hơi há mồm đang muốn tiếng thét. Chỉ thấy mắt một người trong bóng đen chợt lóe qua. Trên cửa kính đột nhiên xuất hiện hé ra mùi hôi, khuôn mặt biến dạng. Răng nanh thật dài lộ ở bên ngoài. Hai mắt phiếm hồng, gắt gao nhìn chằm chằm đồng hạo. Còn không đợi đồng hạo phát ra tiếng kêu, cũng chỉ nghe một tiếng ầm. Cửa kính thủy tinh đã bị vỡ nát. Kia dài thật dài móng nhọn móng vuốt đã đưa vào. A, đồng hạo hét lên một tiếng, thật nhanh xoay người, mở cửa xe, theo một bên kia cửa xe chạy ra ngoài. Mẹ, ba ba, cứu ta, ba ba, mẹ mẹ. Đồng hạo khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, vừa chạy vừa khóc. Đằng sau tang thi nhìn thấy tới tay con mồi chạy mất, lập tức phát ra gầm lên giận dữ, liền phương hướng đồng hạo đuổi theo. Đồng hạo tiếng khóc khàn khàn, làm cho đang cùng tang thi tác chiến vợ chồng đồng thị đột nhiên ngẩng đầu, vừa hay nhìn thấy con trai chật vật trên xe nhảy xuống, đằng sau thế nhưng còn đi theo một tên tang thi. Hai người nhất thời hù dọa sắc mặt trắng bệch. Đồng mẹ cũng bất chấp tang thi bên cạnh, xoay người liền hướng về đồng hạo chạy tới. Hạo hạo, đừng sợ, mẹ đến đây, mẹ đến đây. Đồng hạo xoay người hướng về con trai chạy tới, bước chân có chút mất trật tự, không để mắt đến vừa rồi đang ở tang thi đối kháng. Tang thi nắm lấy cơ hội, nhất móng vuốt hướng về đồng mẹ vung đi. A, đồng mẹ hét lên một tiếng, sau lưng y phục bị tang thi bắt phá, lộ ra vài vết cào thật sâu. miệng vết thương phát ra làm người ta màu đen sợ hãi. Đồng mẹ chỉ cảm thấy hai chân giống như bỏ trì trầm. Ý thức cũng đang từ từ mất phương hướng. Dưới chân lại vẫn cố chấp hướng về Đồng Hạo phương hướng đi. Từng bước, mặc dù phù phiếm, nhưng mà làm cho người ta nhịn không được theo sâu trong tâm linh phát ra rung động. Trắng bóc đồng mẹ đồng tử từ từ trắng lại. Thân thể dần dần cứng ngắc. Sau lưng Tang Thi lập tức nhào lên cắn xé. Không, Đồng Ba Ba chứng kiến đồng mẹ lập tức sẽ bị Tang Thi đoàn bao phủ. Phát ra một tiếng thống khổ gào thét. Bước chân thật nhanh hướng về đồng mẹ chạy tới. Ở chỉ mành treo chuông. Sau lưng chắn đồng mẹ. A, xì. Đồng Ba Ba muốn đem đồng mẹ đẩy ra. Nhưng đã không có khí lực. Hai người trong nháy mắt bị Tang Thi bao phủ. Ba Ba, mẹ. Chứng kiến cha mẹ bị Tang Thi đoàn bao phủ. Đồng Hạo giống như là ngốc rồi. Toàn thân đều đang run rẩy. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Đều là của hắn sai. Đều là của hắn sai. Hắn chỉ là quá sợ hãi. Hắn chỉ là quá sợ hãi. Mới từ trong xe chạy trốn. Hắn không nghĩ mẹ Ba Ba gặp chuyện không may. Không nghĩ. Không cần. Không cần. Đồng Hạo phát ra thống khổ gào thét. Mạnh mẽ hướng về Đồng Ba Ba. Đồng mẹ bị Tang Thi đoàn bao phủ địa phương chạy tới. Sau lưng Tang Thi. Bởi vì hắn mà dừng lại. Mà kéo ngắn khoảng cách. Đã đến chỗ sau lưng Đồng Hạo ba bước. Móng vuốt thật dài lập tức sẽ phải nhéo ở cái cổ Đồng Hạo. Phốc suy. Vân Khởi thu hồi trong tay thiết côn. Xem trên mặt đất bị đánh bể đầu Tang Thi. Bất chấp Tang Thi chán ghét mùi hôi thối. Theo Tang Thi trong đầu tìm ra một cái trong suốt màu đỏ tinh hạch. Đồng Hạo nhìn xem bị Tang Thi bao phủ cha mẹ. Cấp đỏ mắt. Không quan tâm ngó ngàng gì phải xông lên. Vân Khởi nhìn xem đó mới bất quá nam hài 11-12 tuổi bởi vì chính mình sai lầm mà mất đi. Song thân, con mắt lộ ra không phục cùng tang thương cùng hối tiếc làm cho người ta nhịn không được đau lòng. Vân Khởi mùi chân điểm một cái toát cái, nhảy đến phía trước Đồng Đồng, dẫn đầu giải quyết xong những thứ kia Tang Thi. Lộ ra bị Tang Thi gặm chỉ còn lại xương cốt một đôi vợ chồng. Xem trên mặt đất chỉ còn lại một đống xương cốt cha mẹ. Đồng Hạo cũng nhịn không được nữa. Phịch, một tiếng quỳ rạp xuống đất. Thở hổn hển khí. Hơi há mồm muốn phát ra âm thanh. Lại chỉ phát ra từng tiếng giống như ấu thú vậy thống khổ gào thét. Bên cạnh mọi người thấy cũng nhịn không được nhắm mắt lại. Mặc dù bởi vì Đồng Hạo sai lầm mới đưa đến cha mẹ thảm kịch. Người khác nhưng không cách nào đi trách cứ một đứa nhỏ. Ai cũng không nghĩ đến Tang Thi thế nhưng có thể lướt qua mọi người chạy tới đoàn xe chỗ đó. Chỗ đó đều là một chút lão yếu còn nhỏ người. Đồng Hạo ở sinh mạng đã bị uy hiếp. Bản năng lựa chọn chạy trốn. Quyết định như vậy là đúng. Chỉ là kết quả quá mức bi thống. Làm cho không người nào có thể thừa nhận. Huống chi một đứa nhỏ. Đồng Hạo cũng đã lọt vào thật sâu trong hối tiếc. Nếu như sớm biết rằng như vậy, sớm biết rằng có thể là như thế này một cái kết quả. Như vậy hắn cho dù chết, cũng tuyệt không lên tiếng. Nhưng là cha mẹ nào có thể không yêu con của mình? Đồng Ba Ba, đồng mẹ mặc dù chết rồi, nhưng là bọn họ nghĩ đến sẽ phải cảm thấy vui mừng. Bởi vì Đồng Hạo không sao. Vân Khởi nhìn thoáng qua Đồng Hạo, sau đó nhanh chóng tham gia chiến đấu. Tang Thi đã bị bọn họ giết khoảng 7-8 phần. Chỉ còn lại một phần nhỏ còn đang gào thét xông lên. Muốn đi lên hung hăng cắn xé nhân loại. Vân Khởi rất nhanh quay lại cùng mọi người giết chết Tang Thi còn lại. Sau đó âm thầm quét một cái. Trong nội tâm thở dài. Trước chiến đấu, trước có hơn 60 người. Nhưng bây giờ đã không đến 30 người rồi. Thế giới vốn là tàn khốc. Không phải sao? Hết chương.